Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hai chữ. Trương Dài Dài nhìn xem Giang Thu con mắt, cảm giác chính mình phảng phất là một hồi ác mộng, bị Giang Thu chất vấn tình huống dưới. Trương Dài Dài cảm giác chính mình trong lòng bị trùng điệp gõ một chút. Nàng muốn thừa nhận chính mình lời mới vừa nói. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là chí ít có mặt mũi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, khoảng chừng mấy giây thời gian, nàng đều không có thể mở miệng thừa nhận. Chỉ vì thiếu niên kia nhãn thần lạnh, không phải bình thường hung lệ, mà là theo thực chất bên trong cảm nhận được băng lãnh. Một bên Tô Băng cũng đi theo nhịp tim mấy giây. Nàng biết rõ thiếu niên trước mắt nhìn như người vật vô hại. Đây chính là thực biết giết người tồn tại a. Thật xin lỗi, Giang tiên sinh, Dài Dài nàng nói chuyện có chút xông. Nàng không phải ý tứ kia, nàng chính là có một tí tính tình. Tô Băng khó xử nhìn xem Giang Thu nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Thu hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần, theo Giang Thu con mắt nhắm lại. Trương Dài Dài vừa rồi loại kia băng lãnh cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lạnh quá, Trương Dài Dài ôm cánh tay xoa xoa chính mình hai tay. Có chút hoán độc nhìn Giang Thu liếc mắt, không dám tái xuất nói khiêu khích. Bị Trương Dài Dài như thế nháo trò, Tô Băng cũng không tiện cùng Giang Thu lại nói tiếp. Trừ đi toilet lúc lại cùng Giang Thu xấu hổ cười một chút. Vẫn luôn tại do dự dự, không biết nên nói cái gì. Máy bay rất nhanh tới Kim Xuyên. Giang Thu đám người dập máy về sau, mới xuất ra tự mình cõng bao, chuẩn bị xuống cơ. Tại khách quý thông đạo đi ra ngoài thời điểm, Tô Băng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang tiên sinh, Giang tiên sinh, chuyện khi trước, ta thay mặt Dài Dài nói xin lỗi ngài. Tô Băng bước nhanh tại Giang Thu sau lưng đuổi theo nói. A, người yên tâm, ta còn không đến mức cùng một cái vô tri nữ nhân so đo. Nhỏ trừng phạt một chút cũng liền thôi. Không đến mức muốn nàng mệnh. Giang Thu từ tốn nói. Kia, Giang tiên sinh, nếu như không chậm trễ ngài thời gian lời nói. Có thể mời ngài đi trong nhà của ta ngồi một chút. A, dù sao ngài cứu ta. Ta hẳn là tạ ơn một chút. Tô Băng cẩn thận từng ly từng tí nói. Cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi. Không cần để ý. Tốt, ta muốn đi. Giang Thu cười cười. Tiếp tục đi về phía trước. Ngươi tính đi nơi nào ta có thể đưa ngài đi. Coi như ta cầu ngài. Liền để ta báo đáp một chút ngài ân cứu mạng a, không phải trong lòng ta sẽ một mực băn khoăn. Tô Băng thành khẩn đến cực hạn nói. Giang Thu nhíu nhíu mày. Tốt a, vậy ngươi đưa ta đi Kim Xuyên Thang Gia. Kim Xuyên Thang Gia ngài là tìm người vừa vặn chúng ta. Cũng muốn đi Thang Gia đâu. Tô Băng có chút cao hứng nói. Tìm người xem như thế đi. Giang Thu sững sờ. Hắn đã không biết chính mình đáp ứng nhường Tô Băng tiễn hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn đi Thang Gia là chuyên môn đi giết người. Tô Băng nếu là đem hắn tên sát thủ này đưa đến Thang Gia, kia Thang Gia sẽ như thế nào đối đãi nàng? Ngươi cùng Thang Gia quan hệ thế nào? Giang Thu quyết định vẫn là hỏi một câu tương đối tốt. Không có quan hệ gì a, là Dài Dài, hắn vị hôn phu chính là Thang Gia. Tô Băng cười nhẹ nói ra. Chúng ta Tô gia cùng Thang gia nước giếng không phạm nước sông. Ngài nếu là muốn đi, ta liền đưa ngài đoạn đường. Kỳ thật, ta mình có thể đi. Giang Thu có chút khó khăn nói. Mặc dù Tô Băng làm sáng tỏ nàng cùng Thang gia quan hệ, nhưng là Giang Thu y nguyên không muốn đem nàng liên lụy vào. Chớ a, Giang tiên sinh, ta thật vất vả mới có thể giúp ngươi làm một chuyện. Ngươi nếu là không theo ta đi, đời ta trong lòng đều sẽ bất an. Lại nói, Kim Xuyên như thế lớn, ngài nếu là làm mất, vậy ta coi như khó từ tội lỗi. Cho nên a, hôm hôm nay ngài nhất định phải để cho ta đưa. Tô Băng này lại tựa hồ cũng rộng mở, không ngừng cùng nói, dứt khoát trực tiếp đi tới nắm ở Giang Thu cánh tay. Sau đó lôi kéo hắn hướng ngoài phi trường đi đến. Giang Thu nhìn thấy Tô Băng nhiệt tình như vậy, cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải đi theo nàng đi. Lớn không đến thang ra nhường nàng trở về chính là. Giang Thu nghĩ như vậy. Thế nhưng là đi ra sân bay về sau, Giang Thu liền có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Giai Giai lúc này đang đứng tại ven đường. Ở sau lưng nàng, một cỗ Land Rover dừng ở ven đường, mà Tô Băng lôi kéo Giang Thu thẳng đến Trương Giai Giai đi qua. Trương Giai Giai nhìn thấy Tô Băng lôi kéo Giang Thu tới về sau, lập tức thần sắc biến đổi. Nàng không dám đảm đương lấy Giang Thu mặt nói cái gì, chỉ là liếc Tô Băng liếc mắt, sau đó đưa tay lôi kéo Tô Băng đi tới một bên hỏi. Hắn làm sao tới? Tô Băng oán trách nhìn Trương Giai Giai một cái nói. Giai Giai, hắn là bằng hữu ta, ngươi không muốn như vậy đối với hắn. Bằng hữu ta thế nhưng là không có cảm thấy hắn lấy ngươi làm bằng hữu, mà lại ta cùng hắn không hợp nhau, ngươi liền không sợ ta thu dọn hắn? Trương Giai Giai ngữ khí bất thiện nói. Vừa rồi tại trên máy bay, Trương Giai Giai thế nhưng là mất mặt. Hiện tại máy bay rơi xuống đất, Trương Giai Giai cảm giác được chính mình sân nhà, lại nơi nào sẽ đem Giang Thu nhìn ở trong mắt. Tô Băng nghe xong Trương Giai Giai ngữ khí cũng có chút gấp. Giang Thu bản sự Tô Băng tự nhiên biết, Trương Giai Giai nếu là thật dựa theo nàng nói náo xuống dưới, kia cuối cùng ăn thiệt thòi khẳng định là Trương Giai Giai. Giai Giai, ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn không thể cùng Giang tiên sinh đấu khí, ngươi đấu bất quá hắn, mà lại hắn là bằng hữu ta, ngươi làm như vậy đem ta đặt chỗ nào? Tô Băng ngữ trọng tâm trưởng đối Trương Giai Giai nói. Ta đấu bất quá hắn, ta sẽ đấu bất quá hắn, nơi này là Kim Xuyên, là của ta bàn, ta cũng không tin hắn có thể có ba đầu sáu tay, còn có thể Kim Xuyên làm gì ta? Trương Giai Giai tức hổn hển hô. Tại Trương Giai Giai phân tích xem ra, Giang Thu hình dạng không tính xuất chúng, mặc cũng rất giản phổ, đeo túi đeo lưng cũng không phải cái gì hàng hiệu. Cái này xem xét liền cùng cái đến Kim Xuyên lên đại học nơi khác học sinh giống như. Có thể lật ra bao nhiêu bọt sóng đến, ngươi nhanh đừng nói, để người ta nghe được không tốt. Lại nói, hắn là đi thang ra tìm người. Tô Băng vội vàng kéo một cái Trương Giai Giai nói. Thang ra tìm người? Trương Giai Giai sững sờ. Hắn tại thang ra có thân thích, nói. Trương Giai Giai đột nhiên quay đầu đi đến Land Rover điều khiển ngoài cửa, hướng về phía bên trong vểnh lên chân bắt chéo quất Yên Gia Băng hỏi. Thang tư nhóm, người biết tiểu tử kia không? Hắn nói là đến thang ra tìm người. Thang tư nhóm chính là Trương Giai Giai vị hôn phu, Kim Xuyên thang gia thứ ba đại tử đệ, Thang Bình Vĩ nhi tử. Nghe được Trương Giai Giai lời nói về sau, thang tư nhóm trầm tư một chút nói, gần nhất nhà chúng ta là đến hai người, nói là thúc thúc ta cùng thầm thầm, ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, trở về đầu nhập vào lão gia đến, còn nói bọn hắn còn có cái đệ đệ cùng muội muội cũng muốn đến Kim Xuyên. Không biết có phải hay không là hắn? Trương Giai Giai sững sờ. Không đúng, thúc thúc của ngươi thầm thầm nhi tử, hẳn là cũng họ Thang mới đúng a. Thế nhưng là hắn họ Giang a. Thang tư nhóm buông buông tay. Vậy thì không phải là. Hỏi một chút hắn tìm ai chẳng phải xong việc a? Tại Kim Xuyên còn không có ta thang ra tìm không thấy người. Trương Giai Giai bĩu môi. Ngươi cũng đừng tùy tiện loạn hỗ trợ. Vừa rồi tại trên máy bay, tiểu tử này uy hiếp ta tới. Cái gì hắn dám uy hiếp ngươi? Chán sống lệch ra a. Thang tư nhóm lập tức liền theo trong cửa sổ xe chui ra nửa người, hướng về phía Giang Thu chừng đi qua. Tô Băng nhìn thấy Trương Giai Giai cùng thang tư nhóm nói nhỏ không biết nói thứ gì, vô ý thức cảm thấy không đúng. Xem xét Thang Tư nhóm theo trong cửa sổ xe chui ra ngoài. Vội vàng hướng về phía Trương Giai Giai hô, uy, nhường ngươi tiện đường đưa đoạn đường. Ngươi đưa hay không đưa, Trương Giai Giai kéo một cái Thang Tư nhóm. Cho hắn nháy mắt nói, Tô Băng giống như coi trọng tiểu tử này. Trên đường đi đều tại hướng hắn lấy lòng. Thế nhưng là người ta chính là không để ý nàng. Thang Tư nhóm vừa mới tức giận lập tức liền biến thành kinh ngạc. Cái gì bị Tô Băng coi trọng có thể không ra trò đùa a, toàn Kim Xuyên đều là Tô Băng là ta đại ca. Nhìn chúng nữ nhân, tiểu tử này là tìm đường chết a. Thang Tư nhóm lần này không phải thò đầu ra, mà là đem thân thể lại rụt về lại, trực tiếp đẩy ra cửa xe, nổi giận đùng đùng đi xuống. Tô Băng xem xét Thang Tư nhóm nổi giận đùng đùng xuống xe, thầm nghĩ hỏng, Trương Dài Dài nhất định nói cái gì không nên nói, đem Thang Tư nhóm cho làm phát bực. Thang Tư nhóm lông cũng chẳng có gì, Giang Thu nếu là lông, đây mới thực sự là đại sự. Tô Băng vội vàng bước nhanh đi qua cản Thang Tư nhóm. Thang Tư nhóm, ngươi muốn làm gì? Tô Băng căm tức nhìn Thang Tư nhóm trực tiếp chất vấn lên. Tẩu tử tốt, tẩu tử, việc này ta cùng ngài nói không đến. Ta tìm hắn nói, Thang Tư nhóm nháy mắt ra hiệu nhìn xem Tô Băng. Đối Giang Thu thời điểm lại trừng lên trong mắt. Ai là ngươi tẩu tử? Ta đều nói, ta cùng ngươi ca không có quan hệ. Tô Băng giận dữ nói. Nhưng mà Tô Băng không nghĩ tới, cái này Thang Tư nhóm chính là cái loài lừa. Nàng không ngăn cản còn tốt, cái này cản lại, Thang Tư nhóm ngược lại hăng hái. Không quan tâm trực tiếp đi đến Giang Thu trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Giang Thu hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi chúng ta Thang gia tìm người. Giang Thu quét Thang Tư nhóm liếc mắt. Đối phương tự xưng Thang gia người, vậy khẳng định họ Thang. Bất quá hắn là tìm đến Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần, cho nên Thang Tư nhóm là ai đều không trọng yếu. Vâng, Giang Thu ngữ khí nhàn nhạt. Bởi vì canh nắm thần quan hệ, Giang Thu đối Thang gia người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là cũng sẽ không nhìn thấy Thang gia người liền động thủ. Ngươi muốn tìm ai a? Thang Tư nhóm con mắt hướng phía bầu trời, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Một cỗ thiên lão đại, lão nhị bộ dáng, Giang Vạn Hồng, Giang Thu không có chút nào tị húy. Đã sự tình đã xấu hổ, dứt khoát liền trực tiếp nói, Giang Vạn Hồng chúng ta Thang gia không có người này. Thang Tư nhóm khinh thường bĩu môi nói, vậy ta tìm canh nắm thần. Giang Thu tiếp tục nói, lần này Thang Tư nhóm không nói chuyện. Hắn nói không biết Giang Vạn Hồng, là cố ý lấy Giang Vạn Hồng cường thế cùng khôn khéo đến Thang gia đệ nhất bầu trời, danh khí liền vượt qua canh nắm thần. Người người đều biết canh nắm thần là cái thê quản nghiêm. Thế nhưng là Giang Thu nói tìm canh nắm thần, Thang Tư nhóm liền không thể lại nói không biết. Dù sao cũng là hắn tiểu thúc thúc, Thang Tư nhóm nhiều ít vẫn là nhận điểm thân. Người tìm ta thúc thúc làm gì? Thang Tư nhóm híp mắt lại nhìn xem Giang Thu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này sẽ không thật sự là em họ của hắn a, nhìn niên kỳ hẳn là không chênh lệch nhiều. Không đúng, em họ của hắn hẳn là họ Thang. Làm sao họ Giang, chẳng lẽ nói hắn cái kia không hăng hái tiểu thúc sinh con trai liền họ đều làm không chủ, cái này cũng quá mẹ nó mất mặt a. Thang Tư nhóm chính suy nghĩ miên man, lại nghe được Giang Thu trong miệng thốt ra hai cái nhường hắn khó có thể tin chữ. Không chỉ là hắn, liền liền Tô Băng cùng Trương Giai Giai nghe được hai chữ này thời điểm, cũng đều nhao nhao sững sờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.